Vạn Đạo Long Hoàng, chương 774, Thượng quan gia tộc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tạ Niệm Khanh dẫn đầu xuất thủ trước, lấy thiên ma lực trường, đến đối phương bao phủ, đáng sợ hủy diệt thiết cát chi lực, ầm ầm bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khanh, khanh, vô niệm phủ mọi người vận chuyển chiến trận, có một thanh đem chiến đao ngưng tụ mà ra, cùng vô hình hủy diệt thiết cát chi lực lẫn nhau triệt tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lúc này, Lục Minh cùng Không Tiến, thân hình chớp động, tiến vào thiên ma lực trường bên trong, thử xem bổn đại gia búa, cuồng ma chiến phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Không Tiến chân đạp đài chiến đấu nổ vang. Mỗi đạp nhất bộ, hắn thân thể rõ ràng tựu phồng lên một phần, trong tay to như ván cửa chiến phủ, đến không khí xoắn thành một đoàn, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về vô niệm phủ oanh khứ. Đại địa ý cảnh cùng phá toái ý cảnh, hòa tan vào Không Tiến huyết mạch vũ kỹ bên trong. Cái loại này khủng bố uy thế, hủy diệt hết thảy uy thế, lại để cho vô niệm phủ nhân thốt nhiên biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh. Lục Minh thi triển Trấn Ngục Thiên Công, một trưởng hướng về vô niệm phủ bổ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương đối mà nói, Lục Minh một trưởng này muốn nội liễm rất nhiều, thoạt nhìn rất bình thường, phảng phất chỉ là bình thường một trường. Nhưng vô niệm phủ nhân sắc mặt lại càng thêm khó coi, bởi vì bọn hắn cảm giác được Lục Minh một trường này cho áp lực của bọn hắn thậm chí còn mạnh hơn Không Tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngăn trở. Nho Nhã lão giả hét lớn, chín người vận chuyển chiến trận, khí tức tương hợp, đến chín người chiến lực hợp hai làm một, phân biệt đánh ra lưỡng lưỡi đao, bổ về phía Lục Minh cùng Không Tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang, Lục Minh cùng Không Tiến thân hình vẫn không nhúc nhích, mà vô niệm phủ chín người, lại thất tha thất thểu lui về phía sau. Thiếu chút nữa liền chiến trận đều bị đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn bị Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường bao phủ, cuối cùng đã bị áp chế, khó có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Lại đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Không Tiến dẫm trận tại chỗ mà ra, lại lần nữa oanh ra một chiêu. Một chiêu này uy lực so phía trước một chiêu càng mạnh hơn nữa. Thiên ma chi thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Tạ Niệm Khanh cũng oanh ra một chiêu, một cái tuyệt mỹ cánh tay hướng về vô niệm phủ mọi người theo như đi. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả tòa đài chiến đấu đều đang chấn động. Vô niệm phủ chín người bị cuồng bạo lực lượng kích thất linh bát lạc, nhao nhao lui về phía sau. Bốn cái linh hải tam trọng đỉnh phong vũ giả càng là sắc mặt trắng nhợt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Ha ha, lợi hại, thật sự là lợi hại. Chúng ta nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nho Nhã lão giả hít sâu một hơi, bình phục hạ cuồn cuộn khí huyết, liền ôm quyền đảo trong mắt, nhưng lại khiếp sợ không thôi. Bọn hắn 9 người liên thủ, bố trí xuống đại trận, rõ ràng còn là không địch lại Lục Minh 3 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này 3 cái thanh niên chiến lực, có thể nói khủng bố. Đa tạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền ôm quyền cười nói, trận chiến này, Hải Vân Tông chiến thắng. Trọng tài tuyên bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Hải Vân Tông chỗ đó, truyền ra một mảnh tiếng hoan hô. Rất nhiều người, đều hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, hô, hiện trường, người của thế lực khác, nhao nhao gọi ra một hơi, tựa hồ muốn cuồn cuộn tâm tình, bình phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Vân Tông, rõ ràng chiến thắng Vô Niệm Phủ, này trước khi tỉ thí, là vạn vạn không thể tưởng được đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa bắt đầu, Hải Vân Tông nhân lên sân khấu, mọi người thấy đến rõ ràng có 3 cái linh hải nhất trọng thanh niên. Không nhân coi được Hải Vân Tông, cho rằng Hải Vân Tông chỉ là đi qua mà thôi. Mặc dù có số rất ít nhân nghĩ đến, Hải Vân Tông có khả năng mời đến thiên kiêu đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, Hải Vân Tông năng đánh bại Vô Niệm Phủ. Dù sao, giống nhau thiên kiêu, cũng không có khả năng tại linh hải nhất trọng đánh bại linh hải tứ trọng cường giả, kém quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tối chung, Hải Vân Tông đã trở thành hắc mã, đánh bại Vô Niệm Phủ, không hề nghi ngờ. Lúc này đây đệ nhất danh, đúng là Hải Vân Tông. Dựa theo chiến tích, lúc này đây tỉ thí trước 6 danh đã đi ra. Theo thứ tự là, đệ nhất danh, Hải Vân Tông, đạt được 8 cái danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài tuyên bố, Hải Vân Tông ở trong, truyền ra trận trận hoan hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiều Long, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. 8 cái danh ngạch, cho Lục Minh 4 cái, còn thừa lại 4 cái. Này lúc trước, hắn là vạn vạn không cảm tưởng đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế lực khác, nhao nhao hướng Hải Vân Tông, hướng Kiều Long, quang đi ánh mắt hâm mộ. Hải Vân Tông vận khí thật tốt quá, rõ ràng đạt được bực này thiên kiêu tương trợ. Bọn họ như thế nào không có cái này vận khí đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị danh, Vô Niệm Phủ, 6 cái danh ngạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài trước sau đem trước 6 danh đều tuyên bố ra. Tên thứ 6, Xích Nguyệt Môn. Tên thứ 6, đạt được Bách Tôn Sơn 3 cái danh ngạch. Tốt rồi, lần này tỉ thí, đến đây là kết thúc. Các ngươi 2 ngày này, đem tiến vào Bách Tôn Sơn danh ngạch liệt đi ra. Quá 2 ngày, tự nhiên có nhân đến Hải Vân Tông đi lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng tài tuyên bố xong, sau đó lại nhìn Lục Minh, không tiến. Tạ Niệm Khanh 3 người liếc, lập tức dẫm trận tại chỗ rời đi. Theo trọng tài rời đi, lần này tỉ thí cũng hạ màn. Hải Vân Tông trở thành lớn nhất người thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 36 cái thế lực, từng người tán đi. Lục Minh bọn hắn cũng về tới Hải Vân Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đảo mắt. Hai ngày đi qua, tỉ thí trước 6 danh thế lực. Nhao nhao phái người tới Hải Vân Tông. Chờ đợi sứ giả đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, một người mặc tinh thần trường bào thanh niên. Hàng lâm Hải Vân Tông, Kiều Long, cùng với khác lục thế lực lớn nhân đi ra nghênh đón. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi tiến vào Bách Tôn Sơn nhân số danh sách chuẩn bị tốt sao? Cho ta đi, thanh niên chắp hai tay sau lưng. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiều Long đẳng nhân không dám lãnh đạm. Vội vàng đem từng người danh sách đưa trước đi. Bọn hắn xem xét người thanh niên này xuyên qua. Cũng biết là đến từ thượng quan gia tộc đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan gia tộc, thế nhưng là này một đầu long mạch lên. Ngoại trừ vương gia bên ngoài. Cường đại nhất thế gia một trong. Cũng là cửu long trong thành. Ngoại trừ lục đại cổ thế gia bên ngoài. Tối cường thế lực một trong. So về bọn hắn bực này tiểu thế lực. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh niên thu hồi danh sách. Nhìn lướt qua. Gật gật đầu. Sau đó vung tay lên. 8 tấm lệnh bài bay về phía Kiều Long. Nói. Đây là Bách Tôn Sơn 8 khối nhập sơn lệnh bài. Người thu lấy A. Kiều Long đại hỉ thu hồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó thanh niên càng làm tương ứng lệnh bài. Giao cho vô niệm phủ nhóm thế lực. Chỉ cần 30 tuổi phía dưới. Cầm nhập sơn lệnh bài. Tùy thời có thể vào Bách Tôn Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, thanh niên đạp không mà đi. Thanh niên sau khi rời đi, Kiều Long đi vào Lục Minh trụ sở của bọn hắn. Đem 4 tấm lệnh bài giao cho Lục Minh bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiểu huynh đệ. Các ngươi ý định lúc nào tiến vào Bách Tôn Sơn. Ta lại để cho Huyên Nhi bọn hắn cùng các ngươi cùng đi. Kiều Long hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngày mai. Lục Minh đạo. Kiều Long gật đầu. Sau đó cáo từ rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thượng quan gia tộc thanh niên ban phát hết lệnh bài về sau. Tiện hướng long mạch bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này đây trong danh sách. Rõ ràng có một thứ tên là Lục Minh đấy. Thú vị. Chẳng lẽ là cái kia thiên vương bảng Lục Minh. Thanh niên nói nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước đó nghe Vô Trần thúc thúc nói. Tinh thần biểu đệ tại thiên huyền vực có một cái cửu nhân. Cũng gọi là Lục Minh. Không biết là có hay không là cùng là một người. Chuyện này. Muốn hay không đi nói cho Vô Trần thúc thúc đâu này. Ân. Hay là đi nói một chút. Vạn nhất là cùng một người. Miễn cho ngày sau oán ta biết rõ tình huống cũng không đề cập tới. Nghĩ tới đây. Thanh niên hướng về thượng quan gia tộc phương hướng bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này đầu long mạch. Vương gia chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí. Nhưng thượng quan gia tộc chiếm cứ địa bàn. Cũng là cực kỳ ưu việt. Chính là số 1 số 2 bảo địa. Từng tòa tuấn tú hùng vĩ ngọn núi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xanh tươi tốt. Linh khí nồng đậm như sương mù giống nhau tại bầu trời phiêu đãng. Tựa như tiên cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người,